Green of Tennis từ hô hấp Pháp bắt đầu. Tác giả, Nam Kha On, thực hiện, Thư viện báo, chương 326, chương 318, chúng cử danh sách. Không nghĩ tới dĩ nhiên lấy phương thức này kết thúc. Chàng quán lầu 2 trên khán đài. Gác đa trên mặt mang theo một tia vui mừng cùng cười trên sự đau khổ của người khác. Phác Dân Tú bị thương. Tất nhiên sẽ ở sau đó trong một khoảng thời gian ảnh hưởng tích phân thi đấu hướng đi. Bọn họ Thái Lan cơ hội cũng là đến rồi. Ngớ ngẩn một bên. Sama chỉ là liếc người sau một chút. Sau đó liền lặng yên biến mất ở trên khán đài. Nếu như hắn nhớ không lầm, Nhật Bản đội chạm tiếp theo sẽ là đối phương Thái Lan. Hắn thật không biết người này từ đâu tới tâm tính. Mặt khác, chúng ta bên này cũng phải chuẩn bị sớm. Sama vừa đi vừa suy nghĩ. Trong tay hạt châu chuyển động nhanh chóng. Nhật Bản đội ngoại trừ cái kia mấy cường giả ở ngoài. Bây giờ lại hiện ra một cái hoàn toàn mới. Gần như có đại tướng thực lực tuổi trẻ tuyển thủ. Này một chuyến, hắn đến tương đương có giá trị. Một mặt khác, Uesugi yêu bọn họ rời đi chàng quán sau khi liền cấp tốc hướng về chính mình ở lại khách sạn chạy đi. Trên đường, Izo Hakamada còn có chút nghĩ mà sợ. Không nghĩ tới Hàn Quốc dĩ nhiên thật sự có như thế điên cuồng fan bóng. Hắn lo lắng không giả. Nếu như lúc đó không phải Uesugi yêu làm cho khiếp sợ đối phương. Các loại đối phương thật sự vây lên đến rồi. Như vậy bọn họ khả năng thật sự phải gặp tội. Đón lấy hai ngày chúng ta đều biết điều một điểm. Liên hệ tốt Tanegashima tiền bối bên kia sau khi. Chúng ta liền trực tiếp chạy đi Thái Lan. Uesugi yêu trầm ngâm chốc lát. Sắc mặt trịnh trọng đối với những khác người nói rằng. Chuyện ngày hôm nay xác thực thiếu một chút liền muốn làm lớn. Đến thời điểm mặc kệ là bọn họ xảy ra chuyện. Cũng hoặc là Hàn Quốc những này fan bóng xảy ra chuyện. Như vậy bọn họ đều sẽ trên quầy một đống lớn phiền phức. Không thành vấn đề, mấy người đều là không có ý kiến gật gù. Liền ngay cả luôn luôn có tâm tư Ikuto Kimijima cũng là không có bất kỳ ý kiến gì. Ở trái phải rõ ràng mặt trên hắn vẫn là hướng về Nhật Bản đội. Không phải vậy, trước hắn cũng sẽ không cùng Uesugi yêu giao thiệp. Sau đó đưa Tono Asukio đi nước Mỹ trị liệu đầu gối. Ngày thứ hai, không ngoài dự liệu cuộc tranh tài này trở thành Hàn Quốc truyền thông giành trước đưa tin tiêu điểm. Nhật Bản tân tinh nghiền ép Hàn Quốc truyền kỳ tuyển thủ Phác Dân Tú. Nhật Bản đội từ chối đánh xong tích phân thi đấu. Đồng thời đối với khán giả tiến hành rồi đe dọa. Phác Dân Tú bị thương. Khủng cáo biệt sân thi đấu. Từng cái khuếch đại tiêu đề cùng bìa ngoài. Trở thành bọn họ tranh thủ lưu lượng tài phú mật mã. Càng có một ít truyền thông, tự hồ đã thăm dò rõ ràng Nhật Bản đội nơi ở. Trực tiếp ngồi xổm canh giữ ở khách sạn phía dưới. Đứng ở gian phòng chỗ cửa sổ. Uesugi yêu một cái kéo lên rèm cửa sổ. Giữa hai lông mày có một tia phiền muộn. Saito huấn luyện viên, chính là như thế một cái tình huống. Nâng điện thoại di động. Uesugi yêu đem chúng nói chuyện bên này đại thể chân thuật một lần. Mặt khác. Tanegashima tiền bối tình huống bên kia thế nào rồi? Đầu bên kia điện thoại truyền đến một trận tiếng cười. Bên kia cũng gặp phải một điểm phiền toái nhỏ. Có điều cũng thắng được đến rồi. Nói, Uesugi yêu tự hồ lại nghe được đối phương nhấp một miếng cà phê. Các ngươi cũng đừng lo lắng. Tanegashima đã ngồi thuyền sớm đi Thái Lan. Hai người các ngươi đội liền hôm nay đồng thời chạy tới đi. Được rồi. Không thành vấn đề, vậy trước tiên như vậy, ngươi nói những kia tình huống ta sẽ hướng về châu Á Hiệp hội Tennis phản ứng. Treo điện thoại đoạn, Uesugi yêu có chút bất đắc dĩ xoa xoa lông mày. Này đều là những chuyện gì? Đến hiện tại, hắn mới cảm nhận được Hàn Quốc giải trí hóa đối với sinh hoạt mọi phương diện thẩm thấu. Một khi xuất hiện một cái gì nóng điểm, những này truyền thông lại như là nghe thấy được máu tanh cá mập bình thường. Lập tức liền toàn bộ dâng lên trên. Là đêm, một chiếc tư nhân sông bay đi Thái Lan máy bay. Biến mất ở này trong bóng đêm mịt mờ. Cùng lúc đó, cách xa ở một mặt khác Tokyo. Thời hạn một tháng Kanto khu vực chọn lựa huấn luyện cũng ở đây tuyên cáo một cái đoạn. phía dưới, mời đọc đến tên đội viên ra khỏi hàng. Lập trên đài cao, Sakaki huấn luyện viên đứng ở huấn luyện viên đoàn đội trung gian vị trí. Ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới đội ngũ nói rằng, trong nháy mắt, không ít người biểu hiện nghiêm nghị. Nguyên bản còn có chút đứt lỏng vai đều trở nên căng thẳng lên. 40, 50 người huấn luyện đội ngũ bên trong. Cuối cùng chỉ có thể chọn lựa 8 người. Ngoại trừ số ít mấy người. Không ai có thể bảo đảm mình nhất định có thể bị tuyển chọn. Đội ngũ bên trong. Sengoku Kyosumi nhìn chằm chằm Sakaki huấn luyện viên trong tay tấm kia danh sách. Trong lòng mang theo vẻ chờ mong. Mấy lần trước rút kinh nghiệm xương máu sau khi cả người hắn tinh thần diện mạo đã có rất lớn thay đổi. May mắn vẫn là hắn lời gian. Thế nhưng, hắn cũng ý thức được chính mình về mặt thực lực tồn tại không đủ. Chỉ có vác bên trong trả giá so với người khác càng nhiều nỗ lực cùng mồ hôi. Mới có thể ở trên sân bóng biểu diễn chính mình cao quang một mặt. Không khỏi. Hắn liếc mắt một cái ở hắn nghiêng phía trên Sanada Jinichiro. Lần này có thể ở đây gặp phải đối phương. Nên có thể nói là hắn may mắn lớn nhất. Kigo Atobe, Sanada Jinichiro, Fuji Shiusuke, Akusu Jin, Kikumaru Aiji, Oshitari Iwushi, Nio Masaharu. Cùng với Sakaki huấn luyện viên ánh mắt đảo qua. Những kia còn không bị điểm đến tên. Trên mặt đều là hơi đổi. Cùng với Sengoku Kyosumi, tầm mắt của hắn cuối cùng rơi vào tính tình đã trầm ổn rất nhiều Sengoku trên. Người sau không khỏi vung nhẹ một hồi nắm đấm. Trở lên chính là lần này chúng cử nhân viên danh sách. Còn có ý kiến gì không? Không ít người tả hữu đối diện một chút. Cuối cùng vẫn là thở dài một tiếng. Khe khẽ lắc đầu. Quả nhiên không được tuyển chọn. Rokkaku bên trong mọi người vẻ mặt 10 điểm thất lạc. Tuy rằng lần này tập huấn bọn họ được rèn luyện, cũng học được rất nhiều thứ. Thế nhưng cuối cùng không thể uống nước ngoài tuyển thủ giao thủ. Trong lòng vẫn sẽ có một ít tiếc nuối. Nhưng là, những người này, nên cũng sẽ không có người có ý kiến đi. Saeki than khẽ, Saisun bên này, Oishi trong lòng cũng là có chút không cam lòng. Bất quá nghĩ đến Tezuka lúc rời đi đã nói với hắn. Hắn vẫn là nở nụ cười nói rằng, Kikumaru, Fuji, chúc mừng các ngươi, đến thời điểm có thể phải cố gắng phát huy. Oishi, người yên tâm, ta nhất định sẽ đem ngươi cái kia một phần, đồng thời mang tới sân bóng đi. Lộ ra một cái nụ cười thật to, Kikumaru không được giấu vết an ủi Oishi. Hoàng Kim tổ hợp không cách nào cùng xuất hiện ở trên sân thi đấu. Nghĩ đến Oishi nội tâm cũng sẽ có tiếc nuối. Hắn tuy rằng tính tình khá là nhảy ra. Thế nhưng ngoài ý muốn. Đối với phương diện này nhưng là 10 điểm nhãn nhụi. Fuji cũng là ở một bên mỉm cười nói. Oishi yên tâm đi. Tezuka không ở thời điểm. Liền do chúng ta bảo vệ Saisun. Ánh mắt của hắn lập lòe một loại nào đó ánh sáng. Lại nghĩ tới trước đây không lâu Atobe cùng hắn nói đến chuyện kia. Tezuka, ta sẽ không hạ xuống ngươi quá nhiều. Trên mặt ôn nhu cười. Trong lòng hắn tâm tư nhưng là bay tới phương xa. Thích, cùng bổn đại gia dự liệu gần như. Đội ngũ trung ương, Atobe trong mắt lập lòe tinh mang. Phần danh sách này cùng trước hắn dự đoán không có quá to lớn ra vào. Cân nhắc đến đơn đánh kép vấn đề. Tất nhiên sẽ xuất hiện nhất định lấy hay bỏ. Atobe ánh mắt mắt lé bên cạnh Sanada. Vừa vặn, người sau cũng là về nhìn sang. Giữa không trung hình như có một trận đốm lửa chớp qua. Một tháng qua, hai người có thể nói là ở trong trại huấn luyện cạnh tranh kịch liệt nhất. Tốt, chư vị, vỗ vỗ tay. Ryuzaki huấn luyện viên trên mặt mang theo nụ cười nhạt. Thi đấu thời gian ngay ở 2 ngày sau. Mọi người đều từng người chuẩn bị sẵn sàng đi. Đối thủ lần này nói vậy cũng sẽ không đơn giản. Tâm tình của nàng 10 điểm không sai. Ở nhiều như vậy nhân viên bên trong. Bọn họ Saisun còn có thể trúng cử 2 cái làm cho nàng càng hài lòng. Dù sao nàng cái kia đối thủ cũ trường học. Cũng chỉ là trúng cử 1 cái. Nàng, để phía dưới còn đang thảo luận tất cả mọi người ngắn ngủi yên tĩnh một trận. đã chọn lựa xuất chiến. Tám trong mắt người đều mang theo một tia chiến ý nóng bỏng. So với chúng cử danh sách mang đến phong ba, nước Mỹ West Coast cái kia chi đội ngũ đến tột cùng lại sẽ mạnh bao nhiêu đây? Luân hồi 9 kiếp trở về thời Lê Sơ, phó tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.